Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 891, thủ khoa tình tuy muộn nhưng vẫn đến. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Lý Ngọc Mai lúc này đang mang thai, nhìn các em chồng có tiền đồ như vậy, trong lòng vừa vui mừng vừa có chút khó chịu, lại nhìn nhà mình, đàn ông trong nhà cả đời có lẽ cũng chỉ như vậy, không khỏi có chút chán nản. Còn điểm đáng mừng, đại khái chính là các em chồng trong nhà có tiền đồ. Đến lúc đó nói không chừng có thể giúp đỡ anh hai của họ đại đàn và nhị đàn lúc này cũng chạy đến trước nhất, liên tục nhón chân nhìn vào tay hai người. Chú Tư, cho cháu xem giấy báo trúng tuyển trông như thế nào với. Nhị đàn vẻ mặt hưng phấn, hai đứa nhóc này, cẩn thận một chút, thứ này không thể làm hỏng, để chú Tư các con cho các con xem, đừng tự mình lấy. Mẹ Thẩm vừa nghe mọi người khen ngợi, vẫn không quên quay đầu lại dặn dò hai đứa cháu trai. Sợ hai đứa này làm rách giấy báo trúng tuyển. Hai đứa nhỏ cũng biết chừng mực, nói xem cũng chỉ là xem thôi, cũng không dám chạm vào. Thậm chí có người xung quanh muốn sờ thử giấy báo trúng tuyển, nhị đàn đều sẽ đưa tay ra đánh. Không được sờ, chỉ được xem thôi. Đúng vậy, thứ này không thể làm hỏng. Chú ba và chú tư cháu muốn thi đại học, sau này cháu cũng phải thi đại học. Đại đàn rất nghiêm túc dạy dỗ người muốn sờ giấy báo trúng tuyển. Mọi người. Mẹ Thẩm lúc này cười híp mắt, mọi người xung quanh khen ngợi xong, liền bắt đầu ồn ào. Nhà họ Gầm, trong nhà vậy mà có hai người thi đỗ đại học, không phải nên mở tiệc mời bà con trong đại đội chúng ta cùng nhau náo nhiệt sao? Đúng đúng đúng, chuyện này nên ăn mừng một chút. Nói đến cũng lạ, phong thủy nhà họ Thẩm đúng là dưỡng người. Xem này, nhà họ Thẩm bây giờ đã có ba người thi đỗ đại học rồi, còn nhà con cả, bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Nói xong. Không ít người xung quanh đều che miệng cười. Không vì gì khác, chính là mọi người đều nhớ đến chuyện Thẩm Hoa Hoa đoạn tuyệt quan hệ với gia đình trước đó. Lúc đó ầm ĩ đến mức nào, mọi người đều đến xem náo nhiệt. Lúc đó còn có không ít người cho rằng nhà Thẩm lão đại làm đúng. Con gái con đứa, học hành làm gì. Hơn nữa lúc đó mọi người cũng không cho rằng Thẩm Hoa Hoa có thể thi đỗ. Diệu diệu thần kỳ nhưng Thẩm Hoa Hoa, người mà mọi người đều không thấy khả quan. Cuối cùng lại thi đỗ. Từ hôm qua biết tin đến bây giờ, nhà Thẩm lão đại vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hàng xóm xung quanh xem trò cười. Coi Ngọc Trai là cá mắt, nói là vợ chồng này. Con cái đã có bản lĩnh thi đỗ đại học, vậy thì cứ để con bé thi thôi. Hơn nữa quốc gia cũng có trợ cấp, nuôi thêm vài năm nữa, sau này con bé tự mình có thể có công việc ổn định. Trong mắt mọi người đây đều là chuyện rất có lời. Nhưng bất lực là có người ngay cả chuyện này cũng không tính toán được. Bây giờ thì hay rồi, mọi người cùng nhau xem trò cười. Thẩm Nghiên lúc này đang bế con, đứng bên cạnh nhìn mọi người nói chuyện, nói đủ thứ chuyện, cô ấy đều lắng nghe. Tuế Tuế nhìn thấy có nhiều người như vậy, vui mừng vỗ tay. Mẹ Thẩm lúc này thương lượng với ba Thẩm, nhà có chuyện vui lớn như vậy, quả thực nên mời mọi người ăn cơm. Bèn cười nói, được. Đợi giấy báo trúng tuyển của con gái tôi cũng gửi đến lúc đó sẽ cùng nhau mời mọi người ăn cơm. Ôi chao, quên mất nhà chị còn một đứa con gái nữa, nhưng mà nói đến cũng lạ, sao giấy báo trúng tuyển của con gái chị vẫn chưa gửi đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, giấy báo của nhiều người như vậy đều đã gửi đến rồi, sao chỉ có của con bé là chưa gửi đến, chẳng lẽ là thi trượt sao? Câu nói đột ngột này. Tự nhiên là do Trương Thúy Hoa, người không ưa mẹ Thẩm nói ra. Mẹ Thẩm lập tức trừng mắt nhìn bà ta, thi trượt thì có sao, năm sau thi lại là được. Hơn nữa, con gái tôi thi trượt, nhưng nhà tôi vẫn tốt hơn một số người rất nhiều, có nhà ai có đến ba người thi đỗ đại học sao? Đúng rồi, nghe nói nhà bà cũng có người tham gia, thi thế nào rồi? Mẹ Thẩm vui vẻ hỏi đối phương, Trương Thúy Hoa lập tức im bặt, cách Trương.